Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, hai nữ trở về nước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng để cho Giang Thanh Yến cùng Thái Phương Hà thương lượng chuyện này, một mặt là bởi vì Giang Thanh Yến là Vương Tư ủy thực tế người phụ trách danh chánh ngôn thuận, ở một phương diện khác cũng là Giang Thanh Yến chủ động yêu cầu. Cùng vì Trương Dịch Phong người phụ nữ, các nàng chẳng qua là nghe nói qua lẫn nhau, ở trong hình gặp qua đối phương, chân chính cơ hội nói chuyện căn bản không có. Giang Thanh Yến cảm thấy các nàng sớm muộn sẽ gặp mặt, còn không bằng thừa cơ hội này thật tốt trò chuyện một chút. Ở Giang Thanh Yến hai người gọi điện thoại lúc này, Trương Dịch Phong lặng lẽ rời đi Yến Cung, đi tới Hà Cung. Hạ Mịch Hà trong tay mang sách, một đôi xinh đẹp chân nhỏ ở chậu nước bên trong đung đưa tới lui. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng ngồi xuống, nhặt lên nước giúp nàng rửa chân. Hạ Mịch Hà sợ hết hồn, thấy ngồi xổm ở trước người Trương Dịch Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Chính ta tới, chấm ngoặc kép, xem ngươi sách đi, một hồi sẽ khỏe. Hạ Mịch Hà không nói gì, nhu nhu nhìn Trương Dịch Phong. Nàng cảm thấy trên thế giới hạnh phúc nhất chuyện chính là người yêu thùy mị giúp ngươi rửa chân. Hắn là quốc vương, thân phận tôn quý, đã không phải là trước kia cái đó Trương Dịch Phong. Nhưng là bây giờ, Hạ Mịch Hà sâu đậm cảm giác được, hắn vẫn là lấy trước hắn, một chút cũng không có thay đổi. Hắn bên người có rất nhiều người phụ nữ, nhưng chỉ cần hắn trong lòng có nàng, vậy nàng chính là hạnh phúc. Phong, ta không muốn đem cha mẹ nhận lấy. Hạ Mịch Hà đột nhiên nhỏ giọng nói. Tại sao? Ba mẹ ta cũng không muốn tới. Ta khuyên qua, chấm ngoặc kép, không đến cũng không tới đi. Dù sao Vương Thành cũng có nối thẳng thành phố Côn Minh đường biển. Nhớ ba mẹ đi trở về xem. Trương Dịch Phong nhẹ giọng an ủi. Có thể không? Hạ Mịch Hà trần chờ hỏi. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Có cái gì không thể? Vương quốc Bai Xin cùng TQ là bạn thân nhất. Cùng người thân vậy. Người lấy Vương Phi thân phận ra phóng TQ, chỉ biết càng sâu hai nước quan hệ. Không có phiền toái. Phải làm phiền cũng là bọn họ phiền toái. Còn muốn bảo đảm ngươi vị này Vương Phi an toàn. À, thật muốn trở về xem. Hạ Mịch Hà thở dài nói. Vậy đi trở về thôi. Qua mấy ngày Quách Dũng Quân sẽ tới thành phố Côn Minh chọn diễn viên. Ngươi đi theo cùng đi. Đỡ cho gai mắt. Ta để cho Susan an bài người bảo vệ ngươi. Trương Dịch Phong quan tâm an bài nói. Cảm ơn chồng. Hạ Mịch Hà cao hứng ở hắn mặt ở trên hôn một cái. Trương Dịch Phong mắt liếc trắng lên. Làm ơn, lần sau không được đánh lén ta. Làm ta nước miếng đầy mặt. Nào có, Hạ Mịch Hà gắt giọng. Đúng rồi, Mịch Hà, ta chuẩn bị thành lập một nhà xanh Lơ Hà nhà xuất bản. Nhà này nhà xuất bản giao cho ngươi quản lý. Ngươi viết vậy bản ta cùng bại hoại ở chung cuộc sống cũng có thể do nhà xuất bản xuất bản. Vừa vặn thuận lợi ngươi trở thành đại tác gia. À, quản lý công ty à? Ta sẽ không. Hạ Mịch Hà khổ sở nói. Sẽ không có thể học. Ta sẽ tìm người giúp ngươi. Hạ Mịch Hà trần chờ chốc lát, gật đầu nói. Vậy ta thử một chút đi. Đúng rồi, ta ở Kỳ Đốt thấy mấy quyển tiểu thuyết. Viết rất tốt đâu. Bọn họ cũng thật là lợi hại. Ngươi có thể so với bọn họ lợi hại. Ngươi bây giờ còn nhỏ mà. Người ta cũng 20 tuổi. Nơi nào nhỏ? Hạ Mịch Hà không tuân theo hỏi. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Giang Thanh Yến cầm điện thoại di động đi tới. Ơ, như thế ân ái à? Điện thoại đánh xong. Ừ, ta cùng chị Phương Hà nói xong rồi. 4 ngày sau thành phố Côn Minh gặp mặt. Trùng hợp như vậy. Trương Dịch Phong liếc mắt. Mịch Hà muốn về nhà xem. Ta để cho nàng cùng Quách Dũng Quân cùng đi. Người cũng phải đi thành phố Côn Minh. Vậy thì thật là tốt đi. Các người cùng đi. Hì hì. Chúng ta đi. Một ít người muốn độc thủ phòng trống rồi. Giang Thanh Yến cười mỉa nói. Sau đó xoay người đi ra Hà Cung. Nhìn bóng lưng của nàng. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Đem Hạ Mịch Hà chân lau khô. Nói. Đọc sách đừng xem quá muộn. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ừ. Ngươi nhanh đi cùng chị Thanh Yến đi. Trở lại Yến cung. Giang Thanh Yến mặc đồ ngủ nằm ở trên giường. Trong tay mang notebook. Đang xem Hoan Nhạc Kim Tiêu. Trương Dịch Phong cởi xuống quần áo. Chui vào chăn. Ôm nàng cùng nhau xem. Giang Thanh Yến liếc nàng một cái. Làm sao nhanh như vậy thì trở lại rồi. An ủi ngươi bị thương tâm linh. Khốn kiếp. Ta trong lòng không thoải mái. Ngươi cho ta rửa chân một cái thôi. Không tốt. Đây là ta cùng Mịch Hà dành riêng. Giống như ngươi đầu giường. Vì sao là ta vậy? Hừ. Giang Thanh Yến hừ lạnh. Khó trách con bé kia đối với ngươi như thế đã tuyệt vọng rồi. Giang Thanh Yến căn bản không có giận hắn, càng không có ăn hạ Mịch Hà giấm. Mọi người ở chung với nhau lâu như vậy, rất nhiều cũng thói quen. Ngày mai xem kìa, nghỉ ngơi rồi, đừng làm rộn, ta mang thai rồi, bớt lấy mang thai tới lừa gạt ta. Ngươi nhưng mà người tiến hóa cấp 5, ta lại không đúng ngươi làm gì. Chẳng qua là trước thu chút lợi tức, cùng ngươi đem con sanh xong sau đang thu thập ngươi. Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà cùng đi. Thành phố Côn Minh, Trương Dịch Phong cũng không có vì vậy thanh rảnh rỗi. Từ hắn cùng Pé Trinh ký kết hòa bình hiệp nghị sau đó. Một mực mưu cầu tự trị đảo Bougainville lắng xuống không bao lâu lại bắt đầu dục dịch. Công khai hướng ngoại giới bày tỏ tự trị, thoát khỏi vương quốc chính phủ. Chuyện này ở trên quốc tế đưa tới rộng lớn chú ý. Nhất là Úc, nước Mỹ cùng có dụng tâm khác quốc gia. Có thể sẽ lấy này mượn cớ can thiệp vương quốc nội chính. Cho nên, đảo Bougainville sự việc phải mau sớm giải quyết. Nên sớm không nên chậm trễ. Quân Liên chỉ cao ốc. Vương quốc quân phương cao tầng tề tụ. Lẳng lặng lắng nghe quân tìm tòi cục thu thập liên quan tới đảo Bougainville tình báo. Ponson sau khi hồi báo xong, Trương Dịch Phong nửa hí mắt hỏi, đảo Bougainville tự trị sau lưng có đảo Magua chính phủ bóng dáng. Chắc chắn sao? Ponson gật đầu một cái. Đặc biệt chắc chắn, đích quân tình báo nhân viên điệp báo đã lấy được rồi đảo Bougainville khu tự trị lãnh tụ cùng đảo Magua chính phủ nói chuyện điện thoại ghi chép. Chứng cứ xác thật, quân tìm tòi cục có thể 100% bảo đảm tình báo độ chuẩn xác. Nước Mỹ cùng Úc nhúng tay. Sao? Bây giờ còn chưa có tình báo biểu hiện hai nước ở phía sau màn giở trò. Quốc vương bệ hạ, đảo Bougainville chuyện kiện cần nhanh chóng giải quyết. Không thể kéo. Casey nói. Ta đồng ý Casey lời của tướng quân. Đảo Bougainville là vương quốc lãnh thổ. Vương quốc có quyền đáp lời tiến hành quản lý. Những cái kia không phục tòng vương quốc quản lý người. Phải từ nặng sẽ nghiêm trị xử lý. Ferdinand nói, Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, quyết định, nghiêm túc nói, vương quốc cùng Pé Trinh đương cục ký qua hòa bình hiệp nghị. Võ lực thu hồi đảo Bougainville sự việc, ta cần cùng Pé Trinh câu thông, nhưng là chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm. Chỉ cần Pé Trinh nhả, phía quân đội nhanh chóng đem đảo Bougainville công hãm chiếm lĩnh. Bộ tham mưu lập ra cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Nhất định phải đánh ra vương quốc quân người phong thái. Tốc chiến tốc thắng. Lấy thế lôi đình tiêu diệt những thứ này phản quốc phân tử. Ừ, hội nghị sau khi kết thúc. Quân Liên chỉ cao ốc các bộ môn điên cuồng vận chuyển. Từng cái ra lệnh truyền ra. Bộ tham mưu sẽ cùng lục quân bộ tư lệnh. Hải quân bộ tư lệnh. Không quân bộ tư lệnh lập ra kế hoạch tác chiến. Trương Dịch Phong lưu ở phòng làm việc. Phân phó Susan tiếp thông Pé Trinh điện thoại phòng làm việc. Hắn muốn đích thân cùng Pé Trinh nói chuyện điện thoại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.